Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, bắn bia. Simon lần nữa dò xét dựa vào chân hắn một bên, ánh mắt chờ mong Marta Becknack. Lại là lắc đầu, nói, khuyên ngươi vẫn là không nếu muốn trở thành Timoshenko. Nàng tiếp xuống tới xuống chẳng có thể sẽ không quá tốt. Marta không nghĩ tới đột nhiên lại là... Lại này chuyển hướng, màu xanh đậm con ngươi xinh đẹp hơi hơi trừng lớn, tâm tư xoay nhanh, Yulia Timoshenko có thể nói mấy năm gần đây Ukraine phong quang nhất nữ nhân. Không chỉ có cấp tốc sáng tạo chính mình buôn bán đế quốc, còn có Lazarenko dạng này lớn hậu thuẫn, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một nữ nhân đỉnh phong, xuống chàng không tốt, đây là ý gì? Chẳng lẽ trước mắt nam nhân rốt cục muốn đối Ukraine nguồn năng lượng lĩnh vực xuất thủ sao? Làm suối nước nóng trang viên thực tế nữ quản gia. Marta ngày bình thường trừ nghiêm túc hoàn thành chính mình công tác. Còn lặng lẽ chú ý rất nhiều chuyện. Theo Ripne giúp vũ rực dần dần phong phú. Rất đa rơ nặc đám cao tầng đều hy vọng có thể tiến một bước mở rộng. Marta hiện tại vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Không nhìn thấy quá nhiều Ukraine cao tầng đánh cược nội tình. Nhưng cũng minh bạch, ngay sau đó Ukraine, lợi nhuận thứ nhất phong phú. Không thể nghi ngờ cũng là Timoshenko trưởng quản khí đốt sản nghiệp. Bởi vì cái này không chỉ có là Ukraine dân chúng sinh hoạt nhất định phải. Mà lại, Ukraine khí đốt đường ống, còn trực tiếp cung ứng Tây Âu. Bên trong có lấy quá nhiều có thể thao tác chỗ trống. Bởi vậy cũng đại khái có thể muốn gặp, hắn tư bản thế lực là nhiều sao trông mà thèm cục thịt béo này. Cho dù là lưng tựa Westeros hệ thống Ripne giúp muốn xuất thủ, Marta cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Mà lại, Marta còn đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày vừa mới phát sinh sự kiện ám sát. Ân, sự kiện ám sát, không biết suy nghĩ chuyển ở đâu. Marta lưng chưa phát giác ở giữa phát ra một cỗ ý lạnh. Simon cũng chỉ là nói như vậy một câu, không có càng thâm nhập giải thích ý tứ, đến mức cô nương này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không thèm để ý. Lazarenko sang năm rơi đài cùng Timoshenko cấp tốc thất thế, thậm chí trong trí nhớ vị này không thể phủ nhận nữ cường nhân tại Ukraine chính đàn phập phong. Phập phong, xét đến cùng chỉ là một câu, được làm vua thua làm giặc. Lazarenko tham lam đến không kiêng nể gì cả không giả, nhưng cũng không có nghĩa là quốc mơ một hệ có nhiều thu liễm. Chớ đừng nói chi là gần đây xử xuất công khai ám sát thủ đoạn Donetsk giúp. Xét đến cùng, thất bại giả không có gì cả. Đương nhiên, Simon lúc này cùng Marta nói lên Timoshenko, nhiều ít mang một ít tiên tri tâm thái. Đại khái không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy ngay sau đó phong quang vô hạn Timoshenko hội trong. Tương lai mấy năm đột nhiên rơi vào đáy cốc. Vị này khí đốt công chúa lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Trên danh nghĩa chiếm cứ Ukraine 20% GDP. Dù cho bên trong trình độ rất lớn, cũng có thể gặp Timoshenko buôn bán đế quốc đối với Ukraine cái này quốc gia tới nói là khổng lồ cỡ. Nào! Theo Lazarenko rơi đài, Timoshenko rất nhanh bị bóc đi tất cả, trừ chuyển tới hải ngoại tư sản. Đợi đến lúc sau Ukraine tranh cử quá trình bên trong tài sản thông báo công khai. Timoshenko danh nghĩa tư sản tương đương chỉ có mấy trăm USD. Thậm chí ngay cả một chỗ bất động sản đều không có. Cái này đương nhiên thì là cái chuyện cười. Bởi vì cùng thời kỳ Timoshenko nữ nhi ở nước Anh kết hôn. Chỉ là thuê sân bãi thì phí tổn mấy trăm ngàn USD. Bất quá, thông báo công khai tin tức lại có thể vô cùng xác thực mà nói một chút. Vị này nữ cường nhân tại Ukraine cá nhân sản nghiệp trên cơ bản bị quét sạch sành xanh. Theo Simon, cái này thực cũng là Timoshenko dù là vào tù đều vẫn luôn không có giống như nước Nga hoặc là Ukraine rất nhiều ít đầu như thế di dân hải ngoại. Rốt cuộc những cái kia thành công di dân bố già, khắp nơi ở trong nước còn có to lớn buôn bán đế quốc, xem như nghiêm túc thương nhân, còn có thể cho di dân quốc gia mang đến như là thu thuế cùng đầu tư rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như Abu, mà Timoshenko loại này, liền như là Lazarenko, căn cơ triệt để bị hủy. Một khi di dân, tại hải ngoại lãnh đạo trong mắt cũng là một cái dê béo. Nếu là dê béo, không làm thịt thì phí. Đã từng Lazarenko trốn hướng nước Mỹ, vốn là muốn thu hoạch được chính trị che chở. Rốt cuộc vị này Ukraine cao tầng tại nhiệm trong lúc đó vẫn là vì phía Tây kim chủ nhóm làm qua. Không ít chuyện tốt. Thế mà, nghênh đón hắn lại là lao ngục tai ương cùng cách xù phạt tiền. Sau cùng chẳng những ngồi tù, nhiều năm tích lũy vốn liếng cũng bị nước Mỹ chính phủ quét đi hơn phân nửa. Đồng dạng, Timoshenko nếu như trốn đi, xuống chàng tất nhiên không có sai biệt. Nói bừa loạn tưởng những thứ này. Simon lần nữa đưa tay nâng lên Magda tinh xảo khuôn mặt. Đáng tiếc, Ukraine cái này ao quá nhỏ. Mà lại, cũng không phải chính xác thời điểm. Bằng không, người vẫn rất có hy vọng trở thành cái thứ hai Trần Tình. Magda đương nhiên không biết Trần Tình là ai. Nghe tên, đây là một cái người Trung Quốc. Đón đến, cô nàng hợp thời mở miệng nói. Lão bản, cái kia. Ta có thể theo ngươi cùng rời đi sao? Rời đi Ukraine. Ngươi rời đi. Ai giúp ta quản lý nơi này? Magda nhìn qua Simon khóe miệng ý cười. Chật cái đầu khuôn mặt tại trên tay nam nhân cọ cọ. Càng phát ra giống con miêu nhi. Ít, còn có Natalia. Các nàng đều có thể a thế nhưng là các nàng cũng không có ngươi làm tốt. Mà lại, người trước cũng rất ưa thích cướp làm việc. Không phải sao? Magda đáng thương, lão bản, ta sai, cái này tư thái, lại như Trần Tình một chút, Simon cũng không kỳ quái. Người tính cách đơn giản chính là như vậy mấy loại, Westeros gia tộc tuyển nhận nữ hầu, đều có tương ứng tính cách khảo nghiệm cùng sàng chọn, mặc dù đại bộ phận đều là ít như thế ăn phận thuận theo tính cách, nhưng cũng không thiếu hụt Simon so sánh đặc biệt thích dã tâm bừng bừng loại hình. Đương nhiên. Cũng không nhiều, bằng không, dù cho không thiên hạ đại loạn, Westeros gia tộc cũng sẽ đại loạn. Xoa bóp nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, Simon nói, người năm nay 24 tuổi, tiếp tục ở chỗ này đợi 2 năm a, giúp ta nhìn cho thật kỹ bên này. Thuận liền tiếp tục tăng lên một chút chính mình. Mặt khác, người trước lương bổng là bao nhiêu? 2.000 đô la Mỹ, ngày mai nói cho ít. Người đãi ngộ tăng lên tới cùng nàng giống nhau trình độ. Cái này tại Ukraine cũng là một khoản không nhỏ tiền tài. Người có thể nếm thử tại người có thể thao tác phạm vi bên trong làm chút chuyện. Thời gian 2 năm, để ta nhìn ngươi cải biến. Lão bản, ta sẽ cố gắng. Magda rất nhanh lên một chút đầu. Nàng có chính mình dã tâm không giả, nhưng cũng không thiếu hụt kiên nhẫn. Có thể có được Simon loại này hứa hẹn. Đã vượt qua nàng mong đợi. Như thế bảo đảm, cô nàng hơi hơi thẳng tắp thân thể. Đôi tay nhỏ thử thăm dò duỗi Simon bên hông. Simon đè lại, lắc đầu nói. Rất muộn, đi ngủ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Lão bản, ta đi lên cùng một chỗ cùng ngươi được không? Không dùng, Simon nói đứng dậy. Magda đi theo. Hai người cùng rời đi phòng khách. Trong đại sảnh tách ra. Simon chính mình lên lầu, tiến vào chính mình phòng ngủ chính. Bên này chỉ sáng lấy mấy cái ngọn vàng ấm đèn áp tường. Pha trộn tia sáng bên trong. Ba thân ảnh như là ba cái chim cút một dạng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn đến Simon tiến đến, cùng một chỗ đứng người lên. Simon dò xét liếc một chút, nhìn vẻ mặt tâm hỏng lại mang theo nịnh nọt đáp Lena. Đại khái hiểu cái gì? Chỉ là cười cười, hướng phòng ngủ phương hướng ra hiệu, tới, nói tiến vào phòng ngủ. Ngày hôm sau là thứ hai, ngày 22 tháng 7, nhật trình vẫn như cũ, Simon cũng không hề rời đi. Buổi sáng liên tục thăm viếng mấy nhà công xưởng, trọng điểm là quy mô càng lúc càng lớn Odex công ty dưới cờ đồ dùng trong nhà. 2 năm trôi qua, trừ nghi ra. Odex công ty dưới cờ đồ dùng trong nhà công xưởng còn lung lạc đến hắn không ít khách hàng. Hiện tại mỗi ngày đều có mấy cái toa xe đồ dùng trong nhà vận chuyển về châu Âu các nơi. Mặt khác, lúc mới thành lập tự có nhãn hiệu Katrina ở nhà cũng xuất hiện một số biến động. Melisandre lên sàn về sau. Sophia bắt đầu khai thác xa xỉ ở nhà ngành nghề. Sau đó tướng chủ tay chân công định chế Katrina đồ dùng trong nhà đặt vào Melisandre dưới trướng. Còn tiến hành một phen bao trang. Trước mắt phát triển rất không tệ. Dựa theo lúc trước quy hoạch, Odex công ty đoàn đội còn tại quy hoạch chính mình rẻ ở nhà nhãn hiệu. Lúc đầu Katrina định vị cũng là như thế. Đã bị Melisandre lấy đi. Chỉ có thể phát triển hắn. Đồ dùng trong nhà sinh sản. Cũng là hôm qua Sergei Komarov công nghiệp nhẹ liên hợp thể bên trong trọng yếu nhất hoàn. Dù cho trước mắt lấy làm thay làm chủ. Nhưng tựa như Trung Quốc. Rất nhiều sản nghiệp đều là theo làm thay bắt đầu. Quan trọng cũng là không muốn một mực cam tâm tại tự thân làm thay vị trí. Giữa trưa lại là một phen mở tiệc chiêu đãi xã giao. Buổi chiều, ngắn ngủi địa buông lỏng nghỉ dưỡng. Thực cũng còn có chút không đủ vì ngoại nhân nói chuyện đứng đắn. Quân sự chủ đề thiên đường một chỗ ngoại nhân bị trống rỗng sân tập bắn bên trong. Ba cái xem ra đều là chừng 40 tuổi trung niên nhân bị mang vào. Liếc mắt liền thấy cái nào đó thân mang đồ dằn di nam nhân trẻ tuổi gánh lấy một thanh khoa trương. Đại thương, thân hình như là tiêu thương một dạng cứ như vậy đứng đấy vai khiêng liên quan đến. Trong không khí vô cùng có tiết tấu vang lên phanh phanh phanh điếc tai tiếng súng. Đã từng đều tiếp thụ qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện ba người dù cho nhìn ra đối phương xạ kích. Phương thức cũng không khoa học cũng không hợp lý. Nhưng là, có thể như thế nhẹ nhàng như thường mà thưởng thức dạng này một thanh nặng đến hơn 10 cây di lực đàn. Hồi cường đại phản khí tải súng nhắm, càng là như là bọn hắn dạng này giải bên trong độ khó khăn người. Càng là cảm thấy rung động, ba người đi tới gần, Simon cũng đúng lúc đánh xong một hộp hộp đạn, lại cũng không để ý tới bọn họ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, đổi đạn hộp, sau đó tiếp tục, trong không khí rất nhanh một lần nữa nổ lên chấn nhân tâm phách tiếng súng. Như thế qua một lát, trong ba người một người có mái tóc hơi dài trung niên nhân rốt cục mang theo rõ ràng bất an dò xét. Bốn phía. Sân tập bắn bên trong, trừ ngay tại chơi súng nhắm người trẻ tuổi, ba người bọn hắn, cùng với mặt khác hai cái hắn cũng nhận biết Alexandro Nagyev cùng Andrei Vodmika. Hắn gần gần xa xa hết thảy đứng thẳng nhiều đến 12 vị nhân viên bảo an. Trung niên nhân lặng lẽ xem kỹ một phen, nếu như chính mình có cái gì dị động, vô luận là muốn chạy trốn, vẫn là... đều khó có khả năng thành công tính. Simon không nhanh không chậm tiếp tục khoan hai cái hộp đạn. Cái này mới dừng lại. Đi hướng cách đó không xa một chỗ khu nghỉ ngơi. Tiếp nhận Alexandro tự mình đưa qua khăn mặt xoa một chút mồ hôi. Simon tại khu nghỉ ngơi một đầu trên ghế dài ngồi xuống. Rốt cục nhìn về phía cùng nhau theo tới ba người. Mặt khác hai người trung niên chỉ là nhẹ nhàng đảo qua. Sau cùng ánh mắt khóa chặt tại tóc dài trung niên nhân trên thân. Còn đối bên người Alexandro cùng Andrei bày xuống tay. Nói, các ngươi đi làm việc trước đi. Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev đều không rõ ràng ba. Trung niên nhân thân phận. Bất quá, một phen quan sát về sau. Đại khái có thể suy đoán. Sau đó lặng yên không một tiếng động nhớ kỹ ba người gương mặt. Andrei hai người rời đi về sau. Simon bên người còn có thể nghe đến mấy người đối thoại chỉ còn lại có đứng tại hắn sau lưng nêu. Bennett, hắn bảo tiêu cũng đều đứng tại tương đương khoảng cách bên ngoài. Tóc dài trung niên nhân lại lặng lẽ dò xét xem kỹ. Chán nản phát hiện, chính mình vẫn là không có bất cứ cơ hội nào. Đuổi đi Andrei hai người. Simon nhếch lên chân tựa ở thô sơ làm bằng gỗ ghế dài trên ghế dựa. Theo tay cầm lên trên mặt bàn một sấp văn kiện, phí tổn mấy phút nghiêm túc lật một lần, lần nữa ngẩng đầu, tuy nhiên Ukraine bên này khí trời rõ ràng không nóng, tóc dài cơ hồ sóng vai còn lộ ra mấy phần rất khả năng hấp dẫn nữ nhân tang thương đẹp trai chung. Niên nhân cũng đã là mồ hôi đầm đìa, Victor thích bày niết phu, đây là ngươi tên thật, đúng không? Trung niên nhân ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Simon đầu ngón tay đánh lấy trên đầu gối cặp văn kiện. Tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương. Biết hôm nay tại sao muốn để ngươi qua đây sao? Trung niên nhân mồ hôi từ cằm nhỏ xuống. Trầm mặc một lát, rốt cục bịch một tiếng. Quỳ trên mặt đất, hai người khác vốn là cũng cảm giác được hôm nay lần này gặp mặt không giống bình thường. Lúc này thấy Victor thích bày niết phu như thế điệu bộ. Như thế nào vẫn không rõ, khẳng định là xảy ra chuyện. Ba người đều là Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo tại Ukraine tiểu đầu mục. Bởi vì bằng phẳng hóa đoàn đội cơ cấu, ba người lẫn nhau không lệ thuộc, phụ trách sự vụ cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỗ lấy bị cùng một chỗ gọi tới, chủ yếu bởi vì ba người biết nhau. Không chỉ có đều thuộc về đã từng KGB đồng sự. Thầm kín vẫn là vô cùng muốn tốt bằng hữu. Lúc trước cũng là bởi vì dạng này, mới cùng một chỗ bị Westeros gia tộc mời chào. Hai người khác không nghĩ tới. Bất chi bất giác, bên người vị này đã từng hảo hữu tựa hồ làm hư cái gì. Mà lại, thậm chí khả năng liên lụy đến bọn họ. Ngồi tại thô sơ trên ghế dài, Simon tư thái vẫn như cũ tùy ý. Chỉ là khuôn mặt dần dần lãnh túc lên. Hơi hơi hạ thấp tầm mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất trung niên nhân. Không đề cập tới tương lai các ngươi về hưu đãi ngộ cùng nhà các ngươi người được hưởng cách xù. Phúc lợi, chỉ là cơ bản nhất tiền lương. Ta cho các ngươi thì tương đương với các ngươi ban đầu ở KGB công tác thời kỳ gấp mấy chục lần. Thả ở cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào. Các ngươi thu nhập cũng đều thuộc về tinh anh giai cấp. Ta là một cái thờ phụng được đến nhiều ít nhất định phải giao ra bao nhiêu người. Cho các ngươi nhiều như vậy. Vô luận là có hay không tình nguyện. Chúng ta đều tương đương với ký kết một cái khế ước. Không chỉ là các ngươi trung thành. Liền các ngươi sinh mệnh. Cái kia vì ta nỗ lực thời điểm. Các ngươi đều cần có bỏ qua giác ngộ. Victor, ngươi tán thành ta nói chuyện sao? Quỳ trên mặt đất Victor thích bày niết phu chỉ là cúi đầu trầm mặc. Không dám cùng Simon đối mặt, thân thể còn khẽ run lên. Simon không có chờ đến đáp án, cũng không truy vấn, tiếp tục nói. Thực, ngươi làm sự tình trong mắt của ta đồng thời không tính là gì. Rốt cuộc ngươi nhiệm vụ cũng là cùng Tây Âu những cái kia Ukraine bang phái bảo trì liên quan. Dính chọc tới tương quan sự vụ không gì đáng trách, ngẫu nhiên từ đó vơ vét một số thu nhập thêm. Đồng dạng không tính là gì. Người lớn nhất sai lầm, một cái là giấu giếm. Người thậm chí dám vì này giết chết chính mình đoàn đội bên trong một cái không đồng ý ngươi làm. Như vậy đồng bạn, một cái khác là lừa gạt tiền hoạt động. Tại Ripney vùng ngoại ô thành lập công xưởng, chế độc công xưởng. À, Victor, người vì sao lại cảm thấy người tại Ripney châu làm loại chuyện này có thể giấu giếm ta? Simon nói đến đây. Đứng tại Victor thích bày niết phu bên cạnh hai người khác cũng hiểu được. Đều có chút thần sắc phức tạp nhìn về phía đã từng hảo hữu. Sự tình thực đồng thời không phức tạp. Victor thích bày niết phu chỉ huy đoàn đội chủ yếu phụ trách Simon ban đầu ở Tây Âu chôn xuống Ukraine bang phái ám tử. Thời gian dài, khó tránh khỏi phát hiện cơ hội buôn bán. Sau đó theo Simon vì Ripney Tây thành trường học mời chào cường đại giáo viên trong đội ngũ tìm tới hai tên đỉnh phong hóa học gia. Lại thêm Westeros gia tộc vì những tin tình báo này đoàn đội cung cấp tiền hoạt động. Sau đó cũng là một cái tuyệt mệnh độc sư phiên bản. Thực lão bạch những phá sự kia toàn bộ đều bắt nguồn từ chân thực án lệ. Thập niên 90 Đông Âu. Bởi vì Liên Xô giải thể. Số lớn tối cao cấp mọi ngành mọi nghề tinh anh sinh hoạt không lấy. Dù cho bên trong một nhóm bị thế giới các quốc gia đào đi. Tương đối mà nói vẫn như cũ là số ít. Sau đó bên trong một số người liền thành hắc bang mời chào đối tượng. Lại thêm đồng dạng sụp đổ to lớn KGB hệ thống. Có thể nói, so sánh Nam Mỹ những cái kia đám dân quê, Đông Âu hắc bang tuyệt đối là trên thế giới văn hóa tố chất cùng chuyên nghiệp tố chất tối cao một đám người. Làm cũng đều là kỹ thuật hàm lượng tương đương đỉnh phong một nhóm, sinh ý. Simon hai phiên lời nói xong. Nhìn trên mặt đất đã nhận mệnh Victor thích bày niết phu. Không cần phải nhiều lời nữa. Mà chính là trực tiếp đứng dậy rời đi. Theo sau sự tình, Simon không biết rõ tình hình. Nếu Bennett các loại chính mình lão bản đi xa, móc ra một cây súng lục ném đến Victor trước mặt, nói ra, an tâm đi thôi, người chết hội dựa theo hy sinh vì nhiệm vụ xử lý. Người nhà ngươi hội cầm tới trợ cấp cùng với hắn nên được phúc lợi. Victor thích bầy niết phu, nhìn trên mặt đất cái kia thanh đại uy lực 7.62mm thác tạp liệt phu súng lục. Sau một lát, thân thể không còn run rẩy, đưa tay nhặt lên súng lục, cũng rốt cục ngẩng đầu, quay đầu nhìn xem hai bên. Yuri, Bori, giúp đỡ chiếu cố một chút Elena cùng bọn nhỏ. Cảm ơn, nói như thế xong, vị này chung quy là đã từng KGB tinh anh bên trong người trẻ tuổi cũng là thẳng thắn. Nhấc đoạt nhắm ngay chính mình thái dương huyệt, không chút do dự bóp cò, nếu nói đến rất rõ ràng, cũng là điều kiện, nếu như nhận mệnh, hết thảy không ngại, nếu như không cam tâm, hắn hôm nay vẫn như cũ không sống, người nhà lại không có khả năng đến bất kỳ trợ cấp, thậm chí sẽ gặp phải liên đới trừng phạt. Phanh vắng vẻ sân bãi phía trên một tiếng súng vang, đầu lâu phá nát máu tươi bắn tung tóe thi thể như là phá bao tải một dạng phốc tại trên mặt đất. Neil Bennett đánh giá hai người khác biểu lộ, một lát sau mới nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái đoàn đội không còn phụ trách trước đây công tác. Đầu tiên là tiếp nhận thích bầy niết phu lưu lại sạp hàng. Sau đó chỉnh hợp Ripney châu thế lực ngầm, thích bầy niết phu lưu lại đồ vật là các ngươi sau này tiền hoạt động nơi phát ra. Bất quá, các ngươi chỉ có thể cầm tới một nửa, còn lại một nửa sẽ có người tiếp thu. Vừa nói vừa theo bên cạnh trên bàn dài cầm lấy một cái văn kiện khác kẹp đưa cho hai người. Cụ thể làm thế nào đều ở nơi này. Tạm thời thì dạng này, các ngươi có thể rời đi. Tên đầy đủ Yuri Yagusevsky trung niên nhân đưa tay tiếp nhận cặp văn kiện, nghe Neil nói như vậy, mắt nhìn mặt đất thi thể, lại chuyển hướng Neil, Bennett tiên sinh, chúng ta có thể đem Victor mang cho hắn người nhà sao? Neil lắc đầu, sẽ có người tiễn hắn trở về. Hai người nghe vậy, đều không nói thêm lời, quay người hướng sân tập bắn đi ra ngoài. Ba người lúc đến mở ba chiếc xe tới, lại đến bãi đỗ xe. Mắt nhìn Victor thích bầy niết phu chiếc kia rõ ràng so hai người bọn họ xe càng phía trên một cái cấp bậc nhập khẩu lao vụt. Trong lòng thổn thức, hai người trung niên trước mỗi người mở ra xe của mình rời đi quân sự chủ đề thiên đường. Thẳng đến tiếp cận Ripney khu vực thành thị, nhìn đến trước xe dừng lại. Mặt khác một cái tên đầy đủ Bori Auer Levy kỳ trung niên nhân cũng dừng lại. Sau khi xuống xe, cùng đi đến ven đường. Mỗi người đốt một điếu thuốc, Yuri Yagusevsky trước mở ra cái kia phần văn kiện kẹp, một bên lật xem vừa lên tiếng nói. Người biết sự kiện này sao? Bori Auer Levy kỳ ngừng lại, một lát sau mới gật đầu. Hắn cùng thích bầy niết phu nhiệm vụ không sai biệt lắm, đều ở nước ngoài, giữa hai người liên hệ cũng càng nhiều lần một số. Tuần trước tại nước Pháp, ta thì tiếp vào Victor điện thoại. Nói là muốn cùng ta nói một ít chuyện, còn nói muốn kéo lên ngươi. Nói như vậy lấy, Auer Levy kỳ hỏi ngược lại. Yuri, ngươi đây, Yagusevsky thần sắc biến ảo, rốt cục lộ ra cười khổ. Sớm biết ta thì ngăn cản hắn làm như thế. Yagusevsky đối với chuyện này biết được càng nhiều. So sánh hai người khác sự vụ đều tại hải ngoại, Yagusevsky phụ trách giám sát Ripney bên này. Thích bầy niết phu những tiểu động tác kia, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Thực, Yagusevsky ngay từ đầu cũng có cơ hội tham dự, chỉ là hắn lưu một cái tâm nhãn, lựa chọn tạm thời đứng ngoài quan sát, muốn nhìn một chút một vị nào đó hậu trường boss phản ứng. Hiển nhiên, loại này tạm thời đứng ngoài quan sát cứu hắn một cái mạng. Bằng không hôm nay sân tập bắn phía trên cũng là hắn cùng Victor hai người cùng một chỗ nuốt thương. Súng, Auer Levy kỳ không tiếp tục hỏi, thật sâu quất một điếu thuốc, chờ đợi Yagusevsky lật xem một hồi cái kia phần văn kiện, mới nói, người nói, vị kia, muốn để cho chúng ta làm cái gì? Yagusevsky nói, hắn vốn là không hy vọng Ripney Châu xuất hiện đại quy mô bang phái tổ chức. Hiện tại, đại khái là minh bạch hiện thực, Toàn bộ Đông Âu đều là như thế. Ripne không có khả năng không đếm xỉa đến. Sau đó thẳng thắn để cho chúng ta ra mặt. Ngăn chặn không, thì khống chế lại. Our Levy kỳ lại là một lát trầm mặc. Sau đó hỏi, người muốn làm như vậy sao? Yagusevsky ngẩng đầu liếc hắn một cái. Chúng ta có lựa chọn sao? Our Levy kỳ ánh mắt lập lòe. Khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, chúng ta đại khái là lớn nhất thí sinh thích hợp. Thực dạng này cũng không tệ. Dù cho chỉ có thể cầm một nửa. Tương lai chúng ta cũng có thể góp nhặt một phần vốn liếng. Our Levy kỳ điểm đầu. Lại không nhịn được nói. Người nói. Yuri, một nửa kia đây. Vị kia, cần phải chướng mắt a. Rốt cuộc tiền này có thể không thế nào sạch sẽ. Đánh qua săn sao? Chó săn nếu như không uy, không chạy nổi, bắt không được con mồi. Nếu như cho ăn no, cũng là không đi bắt con mồi. Nửa đói lửng dạ thời điểm mới là hung mãnh nhất. Vừa mới quất một điếu thuốc Our Levy cực kém. Điểm bị sặc một chút. Sau đó lại là cười khổ. Cái này ví von, rất chuẩn xác. Khiến người ta không thể nào phản bác. Yagusevsky phân tích những thứ này. Xác thực đều là Simon ý đồ. Hiện tại Đông Âu, xã hội dung chuyển, hắc bang hoành hành. Simon lúc đầu hy vọng Ripne châu bên này có thể không giống nhau một số. Tiểu lưu manh tiểu bang phái ngăn chặn không? Nhưng không thể xuất hiện hắn khu vực như thế có tổ chức đại quy mô bang phái. Chỉ là, dần dần phát hiện. Loại sự tình này căn bản là không có cách ngăn chặn. Ripne bản thổ bang phái bị Westeros hệ thống nghiêm ngặt khống chế quân đội cùng hệ thống cảnh sát. Nghiêm ngặt sau khi áp chế. Bởi vì bên này chất béo thực sự quá phong phú. Chắc chắn sẽ có bản địa hoặc ngoại lai bang phái như nấm mọc sau mưa măng một dạng xuất hiện. Cùng với liền mang Victor thích bày niết phu dạng này. Đặt chân một ít bạo lợi sinh ý. Rốt cục vẫn là quyết định lấp không bằng khai thông. Đã không cách nào ngăn chặn. Simon cải biến phương án. Dự định trực tiếp đem Ripne châu thế lực ngầm nắm giữ ở trong tay chính mình. Hôm nay chỗ lấy tự mình ra mặt. Cũng là cho được tuyển chọn hai người một cái sáng tỏ ám chỉ. Bọn họ sau này chẳng khác gì là trực tiếp Simon cá nhân phụ trách. Cùng với, hắn có thể tùy thời lấy đi Victor thích bày niết phu sinh mệnh. Yagusevsky hai người cũng giống vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.